Thưa sư, sư cho con hỏi Đức Phật có dạy thiền tha thứ hay không? Hoặc có vị thánh đệ tử nào triển khai từ lời dạy của Đức Phật không? Con có Google thì có bài viết chia sẻ là thiền tha thứ giống như là một sự hỗ trợ cho thiền tâm từ. Xin sư chỉ dạy cho con. Bản thân ấy, cái việc mà mình gọi là thiền tha thứ chứ thực tế mà nó không nó chưa gọi là thiền, nó chưa gọi là thiền. Quý vị nên hiểu như thế này. Thiền á, chúng ta dùng cái từ thiền nó rất là chung chung, nó rất là chung chung. Chúng ta có ba cái thuật ngữ, nó có ba cái thuật ngữ liên quan đến thiền. Thứ nhất là samatha. Samatha thì nó chỉ về các phương pháp thực hành thiền chỉ, bao gồm là 10 kasina, 6 tùy niệm, đề mục niệm thể trược. Tứ đại rồi cái gì bốn vô lượng tâm đấy thì nó thuộc về samatha. Còn thứ hai đó là cái samadhi thì nó lại thuộc về mình gọi là cái định tâm, tức là cái khả năng tập trung của tâm, thanh tập trung của tâm. Cái thứ ba đó là chà ná. Chà ná thì nó lại là các cái thiền chứng, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thành ra đó cái mà chúng ta gọi là cái thiền tha thứ thì cái chữ thiền ở đây đó nó không phải là samatha, nó cũng không phải là chà ná, mà nó là samadhi. Tại sao? Bởi vì khi đó chúng ta cần có cái sự tập trung của tâm, cần có sự tập trung của tâm để chúng ta hướng cái tâm về cái sự tha thứ. Và cái tha thứ này đó, cái tha thứ này đó, nó là một cái ứng dụng, một cái khía cạnh ứng dụng của tứ vô lượng tâm. Quý vị cứ nghĩ là trong những cái lời dạy của Thế Tôn thì trong rất nhiều những bài kinh thì Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta tha thứ cho những cái người đã làm tổn hại mình. Dù quý vị chưa có đọc được đi chăng nữa thì quý vị có tin là có những bài kinh đó hay không? Đức Thế Tôn chắc chắn là có dạy chúng ta tha thứ. Nhưng mà Ngài không phát triển nó lên thành một phương pháp thiền. Các vị thánh cũng không phát triển nó lên thành một phương pháp định tâm. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nếu mà một vị nào đó đề nghị chúng ta hãy tập trung tâm của mình lại để mà tha thứ thì nó sai chánh pháp, thì nó không đúng. Tại vì nó là một khía cạnh ứng dụng của tứ vô lượng tâm. Và cụ thể là cái sự chuẩn bị để hành thiền tâm từ cho nó dễ dàng hơn. Bởi vì đó, đối với một hành giả tâm từ thực hành thiền tâm từ á thì vị đó rất dễ bị chướng ngại, rất dễ bị chướng ngại bởi những cái sự thù oán, bởi những cái người mà họ ghét. Thành ra cái sự mà tha thứ nó là một cái khía cạnh ứng dụng khiến cho vị đó thực hành thiền tâm từ nó dễ dàng hơn. Cho nên là chúng ta có thể hiểu đây là một khía cạnh ứng dụng, đây là một khía cạnh ứng dụng. Có thì tốt, bởi vì nó giống như là khởi động cơ thể trước khi mà xuống nước vậy đó. Còn không có thì khi mà thực hành á, nó sẽ trắc trở hơn một chút xíu. Nhưng mà nếu như chúng ta thực hành tâm từ một cách đúng đắn thì thật sự mà nói cũng không cần, thực hành cái thiền tha thứ này. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy là khi sư hướng dẫn hành thiền tập từ á, sư đâu có hướng dẫn quý vị tha thứ cho ai đâu. Bởi vì nó theo cái thứ tự, là khi mà mình hướng cái tâm từ mình đến những cái người mà đáng kính, ha, những người đáng kính, rồi hướng tâm từ đến những cái người đáng mến, rồi từ từ mới hướng tâm từ đến những người dửng dưng. Và khi cái tâm từ chúng ta đã mạnh rồi đó, khi tâm từ chúng ta đã mạnh rồi, nó kiên cố, tương đối kiên cố rồi, thì chúng ta có hướng tâm từ đến những người mình ghét, những người mình không ưa, những người mình có oan trái, thì mình vẫn có khả năng hướng tâm từ đến với họ. Thì như vậy mình không cần phải chuẩn bị qua một bước mà mình gọi là thiền tha thứ. Tuy nhiên nếu như mà ai tiếp xúc với việc hành thiền tâm từ mà không có đi theo một cái lộ trình mà nó chính quy á, thì mình có thể hành thiền tâm tha thứ cũng được, chứ không có sai ha. Cho nên tóm lại thì sư không có áp dụng, nhưng mà sư không có bài xích. Và nếu ai mà thực hành á thì sư cũng không có cản, bởi vì nó cũng không có nghịch, nó không có nghịch ha.